Chương 1211, là nàng. Kim Phật Vương sao lăng trần mục quang rơi vào kia trên người Kim Phật Vương, trong mắt cũng là lập tức nổi lên một vòng ngưng trọng ý tứ, tứ đại thanh niên vương giả, đều cực kỳ nổi danh. Kim Phật Vương này, chính là Vân Nghê tự thanh niên một đời bên trong kiệt xuất nhất nhân vật, đối phương Phật Đế Kim Thân Quyết, tu luyện đến đệ cửu trọng tình trạng, phóng tầm mắt toàn bộ Vân Nghê tự, coi như là trưởng lão này cấp một đường, cũng không có mấy người có thể đạt tới trình độ này. Người này, chính là tuyệt đối cường địch bọn họ nhóm người này, có thể có tư cách cùng Kim Phật Vương đánh một trận, chỉ sợ, không có mấy người. Vệ Vô Tiện, Lăng Âm, Tiêu Giao Hầu, Lăng Trần Mục Quang từ ba người trên người nhất nhất rời qua, đột nhiên tâm thần khẽ động, đúng rồi, còn có một cái huyền nữ. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng là nhìn về phía vị kia tiếng tăm lừng lây huyền thiên thánh nữ, sau người như thế điệu thấp, cứ thế với. Hắn vậy mà cũng không chú ý tới đối phương. Nhưng mà, đợi Lăng Trần tầm mắt chuyển qua vị kia bạch y hẻ nữ tử trên mặt thời điểm, thân thể của hắn, lại là rồi đột nhiên chấn động. Giờ khắc này, để cho Lăng Trần có dũng khí phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Lăng Trần gần như sắp quên, trên mình một lần thấy được gương mặt này, là tại cái gì nha? Thế nhưng, hắn lại vĩnh viễn cũng sẽ không quên gương mặt này bộ dáng. Chọn 3 năm thời gian, cũng không có nghe được giam với Từ Nhược Yên một chút xíu tin tức, ở nơi này hy vọng càng ngày càng mu mi tờ thời điểm, Lăng Trần lại không nghĩ được, lại có thể tại Linh Sơn này chi đỉnh, cùng đối phương tạm biệt rốt cuộc đè nén không được trong nội tâm cuồng hỉ ý tứ, Lăng Trần đã là hướng về vị huyền nữ kia sải bước đi tới. Nhưng mà, ngay tại hắn đang muốn lại gần sát một bước thời điểm, trong tay huyền nữ, lại nhiều hơn một chuôi hàn quang lập lòe bảo kiếm, chỉ vào Lăng Trần cổ họng. Phòng ngừa sau người gần chút nữa đi lên. Các hạ nhận lầm người A huyền nữ nhíu nhíu lông mày, nàng ngụ quang cực kỳ lạnh lùng nhìn qua Lăng Trần, không mang theo một tia cảm tình, thậm chí còn có bí mật mang theo lấy một tia phản cảm. Nhận lầm người Lăng Trần giật mình, hắn lúc này mới lý trí một ít, bất quá chợt hắn liền lắc đầu, không có khả năng, ta ai cũng khả năng nhận lầm, lại duy chỉ có không có khả năng nhận lầm ngươi. Ngươi là Từ Nhược Yên, là ta Lăng Trần vị hôn thê. Ta là Thái Huyền Thiên Đạo Huyền Thiên Thánh Nữ, cũng không phải là các hạ trong miệng Từ Nhược Yên. Huyền nữ lông mày nhăn chặt hơn, ta không nhớ rõ ta chưa từng cùng người từng có hôn ước, coi như là có, cũng quyết không có thể nào là một cái vốn không quen biết người. Ngươi thật sự không nhớ ta sao? Lăng Trần nhìn ra huyền nữ đồng tử chỗ sâu băng lanh ý tứ, giống như là một thùng nước lạnh rội cho qua, đưa hắn trong nội tâm cuối cùng nhất vẻ vui sướng ý tứ cũng là túc không còn một ngống. Loại này hàn tận xương tủy băng lãnh ý tứ, quyết không có thể nào là cố ý giả vờ. Nếu thật là Từ Nhược Yên, cũng sẽ không thể nào dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Ta căn bản cũng không nhận thức các hạ, nói gì quên huyền nữ lắc đầu, có lẽ ngươi nhận thức vị cô nương kia cùng ta lớn lên rất giống, nhưng ta cũng không phải nàng. Kính xin các hạ chớ để không còn ly dây dưa, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngay tại Lăng Trần còn muốn nói tiếp thời điểm, từ kia phía Nam Vương tọa phương hướng, lại là truyền đến kia thánh tâm nữ vương hàm chứa mỉa mai thanh âm, ôi ôi, tiểu huynh đệ, ngươi này tán gái thủ đoạn, còn có điểm cụ a, vị nào, đường đường Thái Huyền Thiên Đạo Huyền Thiên Thánh Nữ, vô số thanh niên một đời ngưỡng mộ đối tượng, cũng không phải là ngươi dùng loại này vụng về thủ pháp có thể qua được. Lời này một truyền ra, những người khác nhìn về phía Lăng Trần mục quang cũng là hơi có vẻ được khác thường, nhìn Lăng Trần kia chân tình ý cắt bộ dáng. Bọn họ còn tưởng rằng Lăng Trần thật sự nhận thức huyền nữ vị băng sơn mỹ nhân này, không nghĩ được đây bất quá là Lăng Trần tán gái thủ đoạn mà thôi. Tiểu tử này, muốn dựa vào loại này vụng về thủ pháp đi treo chọc huyền nữ, chưa hẳn quá y nghi ha ho hủy hệ nở một chút. Tiểu tử, nơi này là cửu lưu đại hội, Linh Sơn chi đỉnh không phải là ngươi nói chuyện yêu đương địa phương. Nếu là quấy rầy đến vương giả cuộc chiến, ngươi đem bị trục xuất nơi này, đánh mất vương giả tranh đoạt quyền. Kia trong Đông Phương Vương chỗ ngồi Thái Huyền Vương lên tiếng, hắn chỉ là quét Lăng Trần liếc một cái, mở miệng cảnh cáo sau người một phen. Cà ca Lăng Trần. Thời điểm này, Lăng Âm cũng là đi lên trước, lôi kéo Lăng Trần ống tay áo. Huyền nữ này là Thái Huyền Thiên Đạo Thánh Nữ, thần thoại lao nhân đệ tử thân truyền, nàng không phải là Từ Nhược Yên. Hai người, e rằng thật sự chỉ là lớn lên tương tự mà thôi. Nàng đoạn này thời gian tại Thiên Nhãn Thế Gia, không ít nghe huyền nữ thanh danh. Giam với sau người, nàng cũng đại khái hỉ hệ u do một ít, nàng mới đầu cũng cho rằng huyền nữ là Từ Nhược Yên, thế nhưng cẩn thận rõ ràng sau khi liền phát hiện, đối phương cùng Từ Nhược Yên, hoàn toàn chính là người của hai thế giới. Từ Nhược Yên, căn bản vô pháp cùng vị huyền nữ này đánh đồng. Không có khả năng, dưới gầm trời này há có thể có giống như lúc người Lăng Trần lắc đầu. Từ Nhược Yên âm dung tiếu mạo, hắn nhớ rõ vô cùng rõ ràng, trước mắt vị huyền nữ này, ngoại trừ khí chất hơi có chút khác biệt, gần như hoàn toàn giống như lúc, trên đời này, quyết không có thể nào giống như này giống nhau người. Có thể rốt cuộc là cái gì nha nguyên nhân, Từ Nhược Yên vậy mà một chút cũng không nhớ rõ hắn, hoàn toàn coi hắn là người xa lạ trong chuyện này, nhất định có cái gì nha duyên cớ. Bất quá, này nhất thời bán hội, tại Linh Sơn này chi đỉnh, hắn không tiện nhiều hơn nữa hỏi, hơn nữa lấy này huyền nữ thái độ đối với hắn, hắn cho dù hỏi lại cái gì nha, cũng nhất định là hỏi không ra cái gì nha đồ. Từ Nhược Yên, mặc kệ trên người của ngươi đến cùng phát sinh cái gì nha, cuối cùng có một ngày, ta sẽ cho ngươi toàn bộ đều muốn lên. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, tại thật sâu nhìn trước mặt bạch y hẻ nữ tử liếc một cái sau, mới vừa rồi là sau lui trở về. Như là đã tìm được Từ Nhược Yên, như vậy quen biết nhau cũng không vội với nhất thời, đợi lần này cửu lưu đại hội chấm dứt sau, hắn lại đến tra rõ ràng huyền nữ này chi tiết. Nhìn thấy Lăng Trần thành thành thật thật lui trở về, huyền nữ mới vừa rồi là thu hồi trường kiếm. Bất quá trong lòng của nàng, cũng không phải là không hề có gợn sóng. Lăng Trần vừa mới nói đến Từ Nhược Yên ba chữ thời điểm, trái tim của nàng rồi đột nhiên rung động một chút, cái tên này, cho nàng một loại cảm giác đã từng quen biết, thế nhưng lúc nàng muốn nhớ tới cái gì nha thời điểm, trong đầu rồi lại trống không, cái gì nha đều muốn không lên. Chẳng lẽ nói, cái tên này, thật sự cùng nàng có cái gì nha quan hệ hay sao đợi nàng lần này trở về sau khi... Nhất định phải tìm nàng sư phó hỏi một câu rõ ràng. Nói nhảm nói xong, vương giả quốc chiến, cũng là thời điểm nên bắt đầu rồi. Kim Phật Vương quét trước mặt 11 đạo thân ảnh một vòng, mục quang băng lãnh không chứa một tia cảm tình. Trong các người, ai tới trước đối mặt với Kim Phật Vương cường hãn uy áp, mọi người không khỏi sắc mặt khẽ biến. Đang lúc vệ vô tiện ý định xuất thủ thời điểm, từ thân thể của hắn sau, một đạo quần áo dính máu thân ảnh lại là dẫn đầu lướt ra ngoài. Kim Phật Vương. Ta huyết y li hầu tới làm đối thủ của ngươi quần áo dính máu thân ảnh chính là huyết y li hầu. Tại hắn tiến vào trường thời điểm, từ ống tay áo của hắn trong đó, một mảnh huyết sắc xiềng xích cũng là nhanh chóng kéo dài. Tại kia huyết sắc xiềng xích hai đoạn, thì đều có lấy một chôi sắc bén lưỡi đao, như một mảnh huyết sắc cự mãng xà đồng dạng, phun lưỡi, làm cho người ta không rét mà run. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.